Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, chạy. Hạ, máy bay rơi xuống đất còn muốn một giờ, nhưng Crystal đã ở phi trường các loại. Chờ, một giờ, nói cách khác, nàng còn phải lại các loại. Chờ, một giờ. Kỳ thực từ tối hôm qua biết được Lâm Tàng Phong hôm nay liền muốn trở về thời điểm. Nàng liền đã kích động một đêm khó ngủ. Hôm nay càng là thật sớm đứng lên. Thu thập xong liền tới chỗ này chờ lấy. Mà nhìn lấy người đi đường tới tới đi đi. Nàng càng là mong mỏi cùng trông mong. Rốt cục, tại nàng cảm quan bên trong. Khắp lớn lên một giờ đến tận đầu. Nàng nhìn thấy rất nhiều người từ lối ra nối đuôi nhau mà ra. Mà tại ở trong đó, còn có nàng mong đợi nhất người. Lâm Tàng Phong cùng Jessica sóng vai đi ra. Riêng phần mình kéo lấy hành lý. Vốn là rất bình tĩnh hướng đi đến. Nhưng bỗng nhiên một cái kiều tiếu nhân ảnh chạy nhanh lao đến. Còn mang theo băng băng lành lạnh hương khí. Tại Lâm Tàng Phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cái này kiều tiếu nhân ảnh liền đã quăng vào Lâm Tàng Phong trong ngực. Ôm gạt lấy hắn, Su Dung, Lâm Tàng Phong cũng nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực cô gái này. Cảm thụ được hô hấp của nàng cùng nhịp tim đập. Giờ khắc này, phảng phất bốn phía không còn có người. Chỉ có hai người lẫn nhau. Mà tại hai người bên ngoài thị giác bên trong, cũng có rất nhiều ánh mắt, có chúc phúc. Có nụ cười, tự nhiên trong này cũng có Jessica, nàng cũng là cười chúc phúc, tuy nhiên còn có chút trầm mặc tại trong mắt tiếc nuối. Nhưng đều bị nàng chậm rãi buông xuống cùng ẩn tàng. Lần này, những cái kia nặng nề lý do tạm thời buông xuống, đơn giản là nàng nhìn thấy muội muội chạy, là đi nghênh đón yêu nhất người bộ dáng. Hồi lâu, hai người tách ra. Crystal mới phản ứng được, chính mình tỉ tỉ còn ở bên cạnh nhìn lấy, nàng khuôn mặt một hồng, vội vàng nhìn về phía Jessica. Tỉ tỉ, như thế trưởng lộ trình nhất định mệt chết đi, ta nhóm mau về nhà đi, Nga mụ chuẩn bị rất thật tốt ăn đây này. Lần này Jessica không có giễu cợt muội muội, ngược lại rất nhu hòa gật đầu. Bên trong, ta nhóm về nhà đi. Nói, nhẹ nhàng kéo hành lý đi về phía trước, mà nhìn lấy Jessica lưu lại bóng lưng. Crystal chậm rãi nhăn dưới lông mày, nhẹ nhàng nhéo nhéo nắm Lâm Tàng Phong tay. Tàng Phong, tỉ tỉ cái này là thế nào? Cảm giác là lạ đây. Lâm Tàng Phong thở dài, nói như thế nào đây? Rất nhiều nguyên nhân đi. Đầu tiên là nàng chuyện của công ty, mặc dù đại bộ phận là giải quyết. Nhưng khẳng định còn có rất nhiều lưu lại vấn đề. Tiếp theo, cái kia Tyler Quân lại gây sự tình. Hắn vậy mà, còn có nàng phết. Theo Lâm Tàng Phong một trận giảng thuật, Crystal nhăn ở dưới lông mày càng sâu. Thế nào phát sinh nhiều chuyện như vậy? Tàng Phong, nhìn tới đoạn thời gian này ta phải thật tốt bồi bồi tỉ tỉ. Nói không chừng, ta còn muốn theo nàng đi lữ hành một lần. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Được, ta vừa trở về, ngươi lại đi. Crystal cắn cắn miệng môi. Tuy nhiên ta rất không muốn rời khỏi ngươi, nhưng là bây giờ tỉ tỉ thật quá cô đơn. Ta không thể cứ như vậy để đó nàng. Không phải vậy, ta sợ nàng ra chút gì sự tình. Liền để ta theo nàng đi qua một đoạn này. Có thể sao? Lâm Tàng Phong trầm ngâm thoáng cái, nhưng Crystal cho là hắn không vui, lại tiếp tục mở miệng, đừng không nói lời nào a, thiếu thời gian của ngươi, ta dùng cả một đời còn không được sao, đây chính là cả gốc lẫn lãi, ngươi kiếm lời đây, Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ, ta là tính một chút hôn lễ thời gian mà thôi, không nghĩ ngăn đón ngươi ý tứ, kỳ thực ta là nghĩ như vậy. Người thật sự nên bồi bồi Jessica, để cho nàng giải sầu một chút, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tại hôn lễ nhanh đến thời gian gấp trở về. Đừng bỏ lỡ hôn lễ của chúng ta. Quý Tô cười nhẹ nhìn hắn. Thế nào, rất sợ ta không gả cho ngươi sao? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười nhìn nàng, nhưng cũng rất thẳng thắn thừa nhận. Đương nhiên sợ. Quý Tô mỉm cười nhón chân lên thân hắn thoáng cái. Vậy thì con giấu cho ngươi hứa hẹn. Hiện tại cũng không cần sợ ha tương đương. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Lập tức nhẹ nhàng sờ sờ bị cái nha đầu này nhẹ nhàng mổ thoáng cái địa phương. Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Được, không sợ, nói Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng kéo tay của nàng, mang theo nàng lẳng lặng đi lên phía trước. Trong đó còn xen lẫn một hai câu ngữ. Su Dung, ta thiếu Jessica một bữa cơm, ngày mai ta chuẩn bị trả lại cho nàng. Liền tại thời điểm này, ngươi đề nghị mang nàng đi lữ hành đi. Được, ta nghe ngươi. Cùng giữa hai người im lặng ấm áp khác biệt. Lúc này ngoại giới đã bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Đương nhiệm Hàn Quốc Tổng thống Park nữ sĩ bị đột nhiên bộc ra năm gần đây nhân vật trọng yếu bí mật đều do bên người khuê mật Choi nữ sĩ tham dự mưu đồ. Tin tức này vừa ra tới, lại thêm chứng cớ xác thực. Lúc đầu thanh danh cùng hình tượng tại Bách Tính ở giữa rất tốt, Park nữ sĩ lập tức rơi xuống đến liễu phàm bụi. Trong lúc nhất thời vô số người mãnh liệt yêu cầu tra rõ Park nữ sĩ, cho quần chúng một cái thuyết pháp. Thế là các loại điều tra tiểu tổ thành lập, nhào nhào khai triển các loại điều tra. Trong chốc lát, một cái thế lực ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Riêng lớn trong biệt thự, Choi Dae-hoon tức giận đạp nát truyền hình, một mặt dữ tợn nhìn đứng ở cửa ra vào hộ vệ áo đen. Nói cho ta biết, chứng cứ là từ đâu nhi xuất hiện? Hộ vệ áo đen hít sâu một hơi, bắt đầu trả lời, ta nhóm cũng là gần nhất mới biết được. Phần này chứng cứ là tại Hồng Kông Tôn Cao Thắng đệ đệ Tôn Dũng Thắng. Tôn Cao Thắng lúc còn sống phục chế USB. Cũng cuối cùng bí mật đem USB gửi cho Tôn Dũng Thắng. Choi Dae-hoon nhìn chằm chằm hộ vệ áo đen. Được, liền xem như trước đó thiếu giám sát. Nhưng ta không phải phái người ở đó trông coi sao? Vì cái gì hắn chứng cứ còn có thể đưa ra đến? Hộ vệ áo đen trầm mặc một chút. Lập tức xuất ra một tấm hình. Chúng ta người đều bị tập kích. Sau đó cũng bị bí mật khống chế. Nhưng là ta nhóm điều tra Tôn Dũng Thắng nhà phụ cận camera. Cũng không có phát hiện bất kỳ tập kích nhân viên động tĩnh. Hẳn là có người tiêu trừ camera ngày đó ghi chép. Nhưng là người của chúng ta đứng ở Tôn Dũng Thắng nhà phụ cận một chiếc xe tải camera lại đập. Tới một ít gì đó. Choi Dae-hoon tiếp nhận ảnh chụp. Chỉ là thấy rõ ràng tấm hình người sau đó. Hắn rốt cục một cái vò nát ảnh chụp, đồng thời cắn răng nghiến lợi hô lên một cái tên, Lâm Tàng Phong, theo cái này thanh danh chữ hô lên, Choi Dae-hoon tựa hồ lập tức khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn là huyết hồng, nhìn lấy hộ vệ áo đen, hắn bắt đầu ra lệnh, Park nữ sĩ cùng chủ mẫu khả năng cũng sớm đã bị khống chế. Ta nhóm tranh thủ thời gian chuyển di. Ngươi đi an bài nhượng huynh đệ nhóm mang lên nên mang vũ khí. Sau đó phân tán giấu kín. Ta tập hợp mệnh lệnh không xuống đạt cũng không cần ngoi đầu lên. Đồng thời, đem có thể điều động tiền tài toàn bộ chuyển rời đến quốc ngoại tài khoản. Cứ như vậy, bắt đầu hành động đi. Ta nhóm, còn không có thua đây. Hộ vệ áo đen gật đầu xác nhận, nhưng sau đó xoay người vội vàng rời đi. Lúc này, toàn bộ phòng khách cũng chỉ thừa Choi Dae-hoon, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn bước nhanh lên lầu, sau đó lại xuống tới lúc đã là một bộ cực kỳ phổ thông cách ăn mặc. Trong tay còn mang theo một cái màu đen cái dương, còn đựng cái gì, khả năng chỉ có hắn một cái biết. Ngày ấy về sau, Choi Dae-hoon biến mất, lưu lại chỉ có hắn cái kia trông rỗng hào hoa biệt thự. Sau đó, Lee Eun-hwin cùng Moon Jae-hon-san cũng truy tra rất lâu. Lại đều là không có kết quả. Thẩm phán Chi Nhật, Park nữ sĩ cùng Choi nữ sĩ vào tù. truyền đạt đối với Choi Dae-hun chờ ở chốn nhân viên lệnh truy nã. Nhưng mà vẫn không có kết quả. Về sau Tân Văn báo đạo, Choi Dae-hun chờ ở chốn nhân viên khả năng đã trốn đến quốc ngoài. Nhưng mà, đương màn đêm buông xuống lúc, một đôi con mắt đỏ ngầu lại đang lẳng lặng nhìn lấy hết thảy. Cũng lập mưu hết thảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.